Long Uy Chiến Thần, chương 408, làm chuyện mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lê Hùng Thanh được ra viện nên Lê Uy Long và Lê Hồng Ngọc đều tới bệnh viện để đón ra viện. Lê Uy Long bảo Lưu Bảo Thông đi theo đến nhà Lê Hồng Ngọc để điều trị bệnh tâm thần cho Bạch Liên. Mấy ngày kế tiếp cũng không có chuyện gì xảy ra. Người của nhà họ Phan biết Lê Uy Long và người ở bên cạnh anh có thực lực kinh khủng nên tạm thời cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ với Lê Uy Long, mà chỉ có thể chờ đợi tập đoàn Galaxy của Chu Nhược Mai đóng cửa để bỏ đá xuống giếng, sau đó tìm cơ hội trả thù Lê Uy Long. Những người lính đánh thuê bí mật vào trong tập đoàn Vương Lôi. Rạng sáng mỗi ngày đều sẽ đi tới núi Hổ Sơn để đào hang rồi trở lại trước khi trời sáng mà không cầm theo gì hết. Hàng đêm Thiên Thành đều phái người theo dõi tình hình của núi Hổ Sơn rồi báo cáo tình hình của những người lính đánh thuê kia với Lê Uy Long. Một tuần sau, có một đêm Harry lại đến tìm York. Ông William, rốt cuộc thì đêm nay chúng ta cũng đã đào được lối vào của nơi cất giấu kho báu. Harry hưng phấn nói. Thật sự là quá tốt rồi. Anh có tìm thấy kho báu nào ở trong đó không? York hưng phấn nói. Không có. Ở trước cửa lối vào nơi cất giấu kho báu có hai cánh cửa bằng đá to lớn vô cùng kiên cố nên chúng tôi không cách nào mở ra được. Harry uể oải nói. Tại sao lại không mở ra được? Dùng thuốc nổ cũng không thể mở ra được sao? York hỏi. Chúng tôi đã thử rồi nhưng vẫn không thể mở ra được. Chúng tôi dùng thuốc nổ nhưng hai cánh cửa bằng đá kia vẫn không hề động đậy chút nào. Harry nói, thật vất vả mới có thể tìm được nơi cất giấu kho báu, chẳng lẽ lại không có cách nào khác có thể mở hai cánh cửa bằng đá này ra sao? York hỏi, chỉ có một cách, đó chính là nghĩ cách phá giải thế trận cờ tướng ở trên cánh cửa bằng đá. Harry nói, anh có ý gì? Trên cánh cửa bằng đá có thế trận cờ tướng sao? York kinh ngạc hỏi, đúng vậy, trên cánh cửa bằng đá có gắn một số quân cờ thô nặng. Đó là một thế trận cờ tướng kỳ lạ. Harry nói, anh có ảnh không đưa cho tôi xem? York hỏi, có, lúc nãy tôi có chụp mấy bức ảnh. Ông xem thử đi. Harry nói xong thì lấy điện thoại mở những bức ảnh có ván cờ tướng ở trên cánh cửa bằng đá cho York xem. Thông qua bức ảnh, York nhìn thấy ở trên hai cánh cửa bằng đá quả nhiên có khắc một cái bàn cờ lớn. Ở phía trên còn bày một số quân cờ màu đen và đỏ. Hơn nữa ở hai bên trái phải của cánh cửa bằng còn khắc hai hàng chữ cứng cáp mạnh mẽ. Muốn mở cửa đá thì trước tiên phải phá vỡ thế trận. York không hiểu về cờ tướng của nước Việt nên lập tức gặp khó khăn. Ông ta tuyệt đối không ngờ ở trên cánh cửa bằng đá của nơi cất giấu kho báu vậy mà lại có một thế trận cờ tướng. Ông ta là người của Đông Quốc cho nên rốt đặc cán mai với cờ tướng của nước Việt. Ông William, chúng ta đều rốt đặc cán mai với cờ tướng của nước Việt. Bây giờ phải làm sao đây? Harry hỏi, anh gửi mấy bức ảnh cho tôi, sau đó tôi sẽ gửi về Đông Quốc để họ nghiên cứu thế trận này. Đông Quốc của chúng ta cũng có rất nhiều người tinh thông cờ tướng của nước Việt. York nói, được, Harry gửi mấy bức ảnh về thế trận cho York. Nếu đã đến được lối vào của nơi cất giấu kho báu thì khoảng thời gian này đừng tới núi Hổ Sơn nữa để tránh gây sự chú ý. Đợi đến khi Đông Quốc của chúng ta phái cao thủ cờ tướng tới rồi dẫn họ đi phá giải thế trận cờ tướng này. Chỉ cần phá giải thế trận cờ tướng này chúng ta có thể lấy được kho báu ở bên trong. York nói, được, vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu hành động ám sát Lê Uy Long? Harry hỏi, cách chương.